Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, chặt tay. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có người bị thương bất ngờ tới, Lâm Kiệt buồn bực đóng cửa xe, xoay người mà quay về, làm một danh y sinh, gặp phải loại này đột nhiên đến bệnh nhân. Nhất là bình thường bất quá, muốn đúng giờ tan việc ăn cơm, có lúc căn bản là hy vọng xa vời. Rất nhiều bác sĩ ngoại khoa đều có dạ dày phương diện tật bệnh. Đây là BMW đua xe chỗ tài xế ngồi cửa xe vậy mở ra. Nhảy xuống một vị giữ lại cát tuyền tóc ngắn cô gái. Tóc là tự nhiên màu đen, cả người hợp thể tu thân đồ jean. Lộ vẻ có con gái trẻ con thanh xuân lại phú có sức sống. Chỉ bất quá trong tay của nàng nhờ dơ một đoàn dính máu giấy vệ sinh. Hô, ngón tay, Chu Tử Văn chặt ngón ở ta cái này. Chợt thấy ăn mặc như vậy cô gái, Lâm Kiệt chẳng qua là dư quang khóe mắt quét qua, cũng không có để ý. Nghe được nàng quen thuộc tiếng kêu, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Tiểu Thất. Nguyên lai là Tiểu Thất. Nhắc tới, hắn cùng Tiểu Thất đã một cái hơn tháng thời gian chưa từng gặp mặt. Thấy như vậy thanh xuân trang phục nàng, cảm giác rất là thuận mắt, ánh mắt rất thoải mái. Lúc này, phòng khám bệnh phòng khách Trương Đại Nha và Chu Cường đã vọt ra. Nhấc lên chồng té xuống đất Chu Tử Văn, nghe được Tiểu Thất hô, chặt ngón, hai chữ. Hai người đồng loạt ngưng động tác kế tiếp, quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt, chặt ngón lại thực giải phẫu như vậy, phòng khám bệnh là không làm được, duy nhất có thể làm cái này giải phẫu, chính là Lâm Kiệt, chân tay gãy lại thực giải phẫu, cần giống in khâu lại nhỏ nhỏ mạch máu, thần kinh thúc các loại, cái này thuộc về hiển vi giải phẫu, cần dùng đến hiển vi giải phẫu kính. Còn có tương ứng hiển vi giải phẫu dụng cụ, hiển vi giải phẫu kính có thể thích hợp dùng vậy một máy cổ họng kính hiển vi. Mà ngày hôm nay Trương Đại Nha mua giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu dụng cụ. Trong đó có một bộ hiển vi giải phẫu khâu lại dùng cái. Cái này Chu Tử Văn thật con mẹ nó vận khí tốt à. Trong lòng xúc động một câu Lâm Kiệt, mở miệng nói, cầm hắn mang vào phòng giải phẫu. Lập tức chuẩn bị giải phẫu, chân tay gãy lại thực giải phẫu, là hạng nhất phát triển tương đối thành thục giải phẫu, rất mấu chốt hạng nhất là chân tay gãy xử lý và gìn giữ. Rời thân thể chân tay gãy ở nhiệt độ bình thường hạ có thể sống sót 6 giờ cỡ đó. Ở nhiệt độ thấp hạ thì có thể gìn giữ càng thời gian dài. Một khi phát sinh tay chân cách đoạn tổn thương, cần phải nhanh chóng đem cách chân tay gãy thể, dùng vô khuẩn hoặc sạch sẽ đắp liệu băng kỹ, bỏ vào trong túi ni lông, mùa đông có thể trực tiếp chuyển đưa, như ở mùa hè nóng bức, có thể đem túi ni lông bỏ vào thêm xây bên trong dung khí. Vòng ngoài thêm đá khối gìn giữ, chính xác gìn giữ phương pháp là khô ráo nhiệt độ thấp gìn giữ, đem cách đoạn xuống tay chân. Dùng tiêu độc vải xô bọc, bỏ vào sạch sẽ trong túi ni lông, đem miệng túi bó chặt, để phòng chất lỏng thấm vào cách chân tay gãy thể chế mặt. Ở túi ni lông chung quanh, có thể đưa cục băng hoặc kem cây, kèm các loại tựa như nhiệt độ thấp vật thể hạ nhiệt. Cách phán đoán tay chân cùng theo người bị thương đưa đi bệnh viện. Trong quá trình này cần phải chú ý. Không để cho muốn gảy chi cùng cục băng trực tiếp tiếp xúc. Để ngừa đông tổn thương, vậy không nên dùng bất kỳ chất lỏng ngâm chân tay gãy. Không được đem cách phán đoán tay chân, bỏ vào trong chất lỏng gìn giữ. Càng không cho phép bỏ vào rượu cồn và tiêu nọc độc trong. Nếu không tổ chức tế bào đem phát sinh nghiêm trọng phá hoại. Mất đi lại thực điều kiện, lúc này... Phòng khám bệnh trong duy nhất có thể chân tránh giúp một tay La San San. Buổi chiều liền thật sớm rời đi phòng khám bệnh, một kiện lại một món sự việc không thể không cần Lâm Kiệt tự mình chỉ huy hoặc động thủ. Cũng may Chu Hòa Bình, Trương Đại Nha và Chu Cường mấy người trong quá khứ trong một thời gian ngắn ở Lâm Kiệt cường hóa huấn luyện hạ cũng trường tiến không thiếu. Trương Đại Nha và Chu Cường vậy trải qua giải phẫu lịch luyện. Lần này, ở Lâm Kiệt nghiêm nghị dưới sự chỉ huy, đi qua một hồi binh hoang mã loạn chuẩn bị sau đó. Giải phẫu cuối cùng được tiến hành thuận lợi. Đầu tiên là hút vào thuốc mê, lại là nhỏ giọt thuốc mê Chu Tử Văn. Lâm vào độ sâu hôn mê, yên tĩnh nằm ở trên bàn mổ. Tiếp nhận giải phẫu, Chu Tử Văn chặt ngón là tay trái ngón tay út. Từ tiết thứ nhất ở giữa bị chém đứt, đoạn mặt ngay ngắn, theo đưa hắn tới tiểu thất nói. Đây là Chu Tử Văn mình dùng dao phay chém đứt. Nàng nghe được Ôn Cầm kêu lên tiếng kêu cứu, vội vàng chạy tới cầm Chu Tử Văn làm vào xe. Thời gian đầu tiên đưa tới, chặt ngón lại thực bước đầu tiên, chính là thanh sang. Mục đích chủ yếu là dọn dẹp chế mặt thấm vào ô nhiễm vật, bơm vào mạch máu thanh ra thay thế sản vật đạt tới mạch máu nhỏ ở giữa ngưng huyết khối. Còn có dọn dẹp đoạn mặt tiện việc thần kinh, cơ kiện và mạch máu tu bổ. Bởi vì Chu Tử Văn chặt ngón đoạn mặt ngay ngắn, lại là thời gian đầu tiên đưa tới, Lâm Kiệt không có làm mạch máu cọ rửa, chẳng qua là thanh lý một chút đoạn mặt. Bước thứ hai chính là cố định xương gãy. Lâm Kiệt dùng y dùng thép không dỉ kim làm đường chéo cố định gãy xương. Ở sau đó chính là cơ kiện khâu lại, ngón tay mạch máu may tiếp, thần kinh khâu lại các loại. Đây mới thực là khảo nghiệm một người bác sĩ ngoại khoa căn cơ cùng bản sự thời điểm. Loại thời điểm này, trừ Trương Đại Nha còn có thể giúp một chút. Thỉnh thoảng để đưa một ít khâu lại tuyến bên ngoài, Chu Hòa Bình và Chu Cường chỉ có thể đứng ở một bên. Thỉnh thoảng chú ý một chút Chu Tử Văn tình huống, còn có giám thị máy biểu hiện số liệu biến hóa. Cái này còn là Chu Hòa Bình lần đầu tiên gặp Lâm Kiệt làm giải phẫu. Làm một tên hương thôn bác sĩ, Chu Hòa Bình mặc dù đã làm khoảng cách giải phẫu chuyện gần nhất tình, chính là cho người bị thương cho khâu lại một ít vết thương. Nhưng là một ít kiến thức hắn vẫn phải có. Cho dù ở bệnh viện lớn trong, vậy không phải tùy tiện một cái bác sĩ ngoại khoa là có thể làm chặt ngón lại thực giải phẫu. Chí ít cấp bậc cũng là thâm niên nằm viện bác sĩ chính sinh mới có thể. Nhìn Lâm Kiệt ôn hòa chuyên chú ánh mắt, còn có linh hoạt như bay ngón tay, ổn định không chút nào tay run rẩy cổ tay, lại suy nghĩ một chút đoạn này thời gian ở trần chỗ đã thấy, nghe được, còn có cảm thụ, nhất là Lâm Kiệt một chiếc kia tướng mạo xấu xí, nhìn như lớn bình thường nhiều người xe, lại giá trị trên 1 triệu. Chu Hòa Bình chợt cảm giác, có Lâm Kiệt như vậy một cái nữ tế, vậy là không sai. Hơn 3 tiếng sau đó, Lâm Kiệt ra tay thuật phòng, thấy được tiểu thất, còn có con mắt sưng đỏ, vẫn không ngừng rơi lệ Ôn Cầm. Chặt ngón đã tiếp nối, ngón tay máu tuần hoàn đã khôi phục, giải phẫu rất thành công, nhưng là phải hoàn toàn khôi phục cần nửa năm thời gian. Đây cũng là khâu lại thần kinh khôi phục yêu cầu thời gian. Lâm Kiệt giới thiệu sơ lược một ít quá trình giải phẫu và kết quả. Nhìn Ôn Cầm, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu thất nói, ngón tay là bị Chu Tử Văn mình chém đứt. Đây là chuyện gì? Hắn cái này hỏi một chút. Ôn Cầm lại anh anh ô ô khóc lên, nói đều không nói ra được. Tiểu thất đỡ Ôn Cầm, mở miệng nói, ta lại nói đi. Trước đoạn thời gian, không phải 21 sao? Ôn Cầm mua trên mạng liền không ít thứ, đưa tới Chu Tử Văn bất mãn, hai bên cãi lộn liền một chiếc, cuối cùng hai bên ước định, Ôn Cầm lại nữa mua trên mạng, Chu Tử Văn cũng sẽ không chơi xung tiền loại game internet, ai phạm vào liền chặt tay. Tiểu thất thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, kết quả đâu, hai người đều không có thể nhịn được. Ôn Cầm Cầm người nhận hàng và thu hoạch địa chỉ đổi đến ta nơi đó. Chu Tử Văn cũng là lén lén lút lút tiếp tục chơi võng du. Ngày hôm nay chuyện này liền bại lộ, hai bên lại lớn dùm beng, có thể là nói đuổi lời một kích. Chu Tử Văn liền đem mình ngón tay chặt, Lâm Kiệt vừa nghe liền phục Chu Tử Văn, chặt tay nguyền rủa thề không thiếu nghe được, nhưng là chân chính thực tiễn nhưng mà ít chi lại càng ít à. Trước đoạn thời gian, hai người nuốt bóng đèn coi như là tú liền một cái ân ái. Bây giờ liền phát sinh chuyện này, tình yêu này và hôn nhân, thật không có cách nào nói à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.